Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, Triệu Hoán Nữ Vương 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhạc song song, ta muốn giết ngươi. Liên Mộng Băng đỏ mắt lên. Trên đầu của, nàng chậm rãi dâng lên một hạt châu. Hạt châu này là đỏ như máu. Bên trong giống như có khí huyết tại cuồn cuộn, khi thì lại biến ảo, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Liên Mộng Băng cơ hồ đem tất cả hy vọng đều tập trung vào hạt châu này trên. Chỉ cần bị hút vào hạt châu, người đều sẽ bị lạc tại trong hạt châu, vĩnh viễn cũng không ra được. Hơn nữa hạt châu này còn có thể giúp nàng triệu hồi ra cường đại triệu hoán thú. Hạt châu này vừa ra tới, bị vây Bạch Hổ liền nhìn chằm chằm hạt châu này. Ninh Thư nhìn lơ lửng tại Liên Mộng Băng trên đầu hạt châu. Hạt châu này là cái gì? Liên Mộng Băng chính là giết nàng sốt ruột, liền lá bài tẩy của mình đều lấy ra. Nhạc song song, không nghĩ tới chúng ta đi đến một bước này. Ta thực tình đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng là ngươi lại tàn nhẫn giết ta triệu hoán thú. Liên Mộng Băng lạnh lùng nói. Ninh Thư không muốn nghe Liên Mộng Băng nói chuyện. Dù sao Liên Mộng Băng mãi mãi cũng là người bị hại. Nàng chính là cái kia không biết tốt xấu kẻ phản bội. Ninh Thư, 2333 thanh âm đột nhiên tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư rất là kinh ngạc. 2333 không phải hoàn thiện chính mình số liệu sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Người số liệu hoàn thành. Ninh Thư một bên cảnh giác nhìn Liên Mộng Băng, một bên ở trong lòng hướng 2333 hỏi. Làm sao có thể? 2333 tức giận nói. Không gian hệ thống hiện tại cũng muốn nổ. Thế nào à nha? Linh hồn châu nổ. Nổ. Ninh Thư trong lòng tiểu nhân ôm đầu. Làm sao lại nổ tung? Không phải nổ tung, mà là sao động đến kịch liệt. Hiện tại cùng viên bi đồng dạng tại hệ thống không gian trong nhảy. 2333 nói. Ninh Thư, xảy ra chuyện gì? Nàng không biết chuyện. Ninh Thư cẩn thận hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Không phải liền là nhìn chúng hạt châu kia. Đây là cái gì hạt châu? Ninh Thư hỏi. Nhìn thấy Liên Mộng Băng đem hạt châu hướng chính mình ném qua đến, Ninh Thư vội vàng né tránh, khẽ dựa gần hạt châu. Ninh Thư liền cảm giác một cỗ to lớn hấp lực muốn đem nàng toàn bộ hấp thu đến trong hạt châu. Đây là cái gì tà môn đồ vật? Này rốt cuộc là thứ gì? Ninh Thư lo lắng hỏi. Thế gian tồn tại có thể tùy ý xuyên qua vị diện động vật. Chẳng hạn như ngươi, đã từng chuột, còn có thể tùy ý xuyên qua vị diện đồ vật. Hơn nữa có thể thu lấy một vị diện khác đồ vật đến vị diện này. Loại vật này có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc, không gian bình chướng đối với nó tới nói không tính là gì. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, thế gian này cổ quái kỳ lạ nghịch thiên, tồn tại đồ vật cũng thật nhiều. Liên Mộng Băng những này triệu hoán thú chính là viên này nghịch thiên hạt châu thu lấy mà đến. Như vậy hạt châu này lại là thế nào nhận Liên Mộng Băng làm chủ? Ninh Thư không dám tới gần hạt châu, sợ hãi hạt châu đem nàng cấp nhiếp đi vào. Linh hồn châu tại sao lại đối với nó thèm nhỏ dãi không thôi? Ngươi đem ta buông ra, ta hợp bọn với ngươi khống chế hạt châu này như thế nào? Bị vây Bạch Hổ đột nhiên Ninh Thư nói. Liên Mộng Băng nghe nói như thế, tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Bạch Hổ dù sao cũng là nàng triệu hoán thú, đột nhiên như vậy trở mặt, làm Liên Mộng Băng cảm giác phi thường khó xử. Ninh Thư không có để ý Bạch Hổ. Tiểu Thảo duỗi ra dây leo lặng lẽ kéo đi Phượng Hoàng thi thể, gần như trong nháy mắt liền đem Phượng Hoàng thi thể năng lượng hấp thu, hủy thi diệt tích. Sau đó Tiểu Thảo lại hướng Bạch Hổ vươn dây leo, lại bị chặn, thú bị nhốt, quyết khốn trụ Bạch Hổ, cũng làm cho bên ngoài không có cách nào đi vào. Ninh Thư bị một hạt châu đuổi được tới nơi chạy, sợ hãi Tiểu Thảo bị hạt châu này cấp thu đi, đem Tiểu Thảo triệu trở về. Ninh Thư lo lắng hướng 2333 hỏi. có biện pháp gì hay không đạt được viên này? Chủ tử, ngăn cách chủ nhân cùng hạt châu ở giữa tinh thần liên hệ. 2333 nói, mẹ đát, làm sao ngăn cách? Liên Mộng Băng gương mặt lạnh lùng, thấy Ninh Thư liền bị đuổi đến cùng chạy, trốn chuột đồng dạng, trong lòng lập tức xả được cơn giận. Theo xuyên qua đến nay nàng chưa từng có chật vật như vậy qua. Đều là bị nhác, song song bức, Mộng Băng, ngươi có hay không thế nào? Liên Mộng Băng đồng bạn đều lên đài, lo lắng hướng Liên Mộng Băng hỏi. Trước đó chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Này, biết chiến đấu dừng lại, bọn họ mới có thể tới xem một chút tình hình chiến đấu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, mặc kệ như thế nào đều phải thử một chút. Ninh Thư phóng xuất ra trong đan điền màu vàng long vừa ra tới, há miệng nuốt vào hạt châu, sau đó về tới Ninh Thư đan điền, hạt châu lơ lửng tại Ninh Thư trong đan điền linh trong hồ, thế mà bắt đầu thao thiết đồng dạng hấp thu nàng trong đan điền linh khí. Ninh Thư, ta đi. Như vậy hút xuống dưới, nàng chính là lại nhiều linh khí cũng không đủ nha. Quả thực chính là đem một cái tai họa lấy được trong thân thể. Tìm đường chết nha, ta đem hạt châu lấy đi. 2333 mở miệng nói. Vội vàng, một cỗ lực lượng vô danh bọc lại hạt châu. Hạt châu một chút không thấy. A, Liên Mộng Băng đột nhiên ôm lấy đầu, quỳ trên mặt đất, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu ra tới. Sắc mặt của nàng vô cùng thống khổ, thần sắc kinh hoàng vô cùng. Nàng không cảm ứng được hạt châu tồn tại. Nàng hạt châu đi nơi nào? Không có hạt châu, nàng làm sao triệu hoán thú? Vậy phải làm sao? Bây giờ nha, không có hạt châu, nàng một chút liền bị đánh về nguyên hình. Này không thể, không thể, Liên Mộng Băng, người thế nào? Mục Tử Kỳ lo lắng hướng Liên Mộng Băng hỏi. Liên Mộng Băng không lo được lau khóe miệng máu, hướng Ninh Thư vọt tới. Một, mặt dữ tợn, nhạc song song, người đem ta hạt châu trả lại cho ta. Kia là ta, đồ vật, ai mà thèm ngươi đồng dạng. Ninh Thư lấy ra một hạt châu ném cho Liên Mộng Băng. Hạt châu này cùng Liên Mộng Băng trước đó hạt châu giống nhau như đúc. Cuối cùng là phát hiện 2333 một chỗ tốt. Đó chính là làm đồ giỏm rất giống. Ninh Thư cũng không muốn Liên Mộng Băng mỗi ngày cùng chính mình muốn cái gì. Liền làm nàng ôm một cái giả đồ vật chơi đi. Liên Mộng Băng cuống quýt tiếp nhận hạt châu. Trong lòng nặng nặng nề thở dài. Một hơi, thứ này cuối cùng trở lại trong tay của nàng. Liên Mộng Băng biết rõ, nàng hết thảy tất cả đều là hạt châu này cấp. Không có hạt châu, nàng liền không khả năng cường đại. Chỉ bất quá bây giờ hạt châu này cùng với nàng đã không có tinh thần liên hệ, nàng cũng không có cách nào chỉ huy hạt châu. Liên Mộng Băng, ngươi bây giờ muốn giết ta sao? Ninh Thư thả ra Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vươn dây leo cuốn lấy Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng vội vàng không kịp chuẩn bị bị dây leo cuốn lấy. Trong tay hạt châu rơi trên mặt đất, lập tức biến sắc, muốn nhặt lên hạt châu. Thế nhưng là, bị trói ở không thể động đậy. Nhạc song song, người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liên Mộng Băng, dãy dụa hướng Ninh Thư hô. Sắc mặt của nàng trắng bệch, cắn chặt môi, rất quật cường nhìn Ninh Thư. Mục Tử Kỳ nhìn thấy Liên Mộng Băng bị trói chặt, hướng Ninh Thư quát, nhạc, song song, người buông ra Liên Mộng Băng, không thì ta sẽ để ngươi đẹp mặt, ngươi muốn làm sao làm ta đẹp mắt. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt, Tiểu Thảo duỗi ra dây leo đem Mục Tử Kỳ một khối quấn chặt lấy. Mục Tử Kỳ sắc, mặt biến đổi, lại quá mẹ nó bị trói, đều không nghĩ đếm lần thứ mấy. Hết chương.